Mai Thủy Hân vừa về tới nhà, đang thất vọng chán nản ngồi trước bàn ngẩn người, thuận tay nhận điện thoại, lại nghe được giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc. Nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc hỏi như vậy, cô sửng sốt một lát mới lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không?" Nghi ngờ điện thoại của Mai Thủy Hân bị nghe lén, nên lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn chịu đựng không gọi điện thoại cho cô. Nhưng hôm nay do quá xúc động, liền tìm cô một lần. Kết quả là cô gái nhỏ lại không cho mặt mũi như vậy. Giọng nói kia, âm điệu kia, muốn bao nhiêu lạnh nhạt thì có bấy nhiêu. "Có chuyện gì không?" Mấy chữ này thật sự là đang hỏi anh. Anh không có việc gì hết, chỉ là nhớ cô thôi. Nhưng câu nói này cho dù thế nào, anh cũng không thể nói ra khỏi miệng được. "Thứ tư tuần sau, anh và Hướng Như Lan đính hôn. Em nhất định phải tới tham gia đấy." Thái dương Trịnh Thiên Ngọc co lại, thốt ra. Mai Thủy Hân tức giận đến mức bật cười. "Anh cho rằng anh là ai chứ? Anh nói nhất định phải đến là tôi nhất định phải đến à? Không có đâu. Lễ đính hôn của anh, tôi không có hứng thú tham gia." "Không hứng thú là được rồi. Không hứng thú chính là đang ghen. Rất tốt. Anh rất thích Mai Thủy Hân ghen tuông như vậy." Tâm tình Trịnh Thiên Ngọc không hiểu sao lại trở nên rất tốt, khóe miệng cong lên. "Mai Thủy Hân, em có muốn biết con gái mình đang ở đâu không?" Tung tích của con gái. Toàn thân Mai Thủy Hân trở nên run rẩy, cô dùng tay đè lên tim mình, giọng nói vội vàng đến mức run rẩy. "Con gái của tôi đang ở đâu? Trịnh Thiên Ngọc, anh đang nói cái gì vậy? Con gái của tôi, nó còn sống, đúng không?" Nghe thấy Mai Thủy Hân vội vàng đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy, lòng Trịnh Thiên Ngọc vô cùng đau xót, suýt chút nữa đã thốt ra sự thật, nhưng lại bị anh miễn cưỡng ngăn lại. "Đúng, con bé vẫn còn sống. Nếu như em tới tham gia lễ đính hôn của anh, thì anh sẽ nói cho em biết tung tích của con bé." "Con gái vẫn còn sống?" Trái tim của Mai Thủy Hân bị chấn động đến mức cứng lại, điên dại kêu lên. "Con bé đang ở đâu? Trịnh Thiên Ngọc, anh nói cho tôi biết đi, con bé đang ở đâu?" "Con bé vẫn rất tốt, rất vui vẻ, dáng dấp rất đáng yêu. Đợi tới lúc em nhìn thấy con bé thì sẽ biết." Trịnh Thiên Ngọc bảo đảm nói. "Chỉ cần em chịu tham gia lễ đính hôn của anh, thì anh nhất định sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ về con bé." Mai Thủy Hân nắm chặt điện thoại, huyết dịch cả người đều bởi vì câu nói của Trịnh Thiên Ngọc mà sôi trào lên. Con gái của cô vẫn còn sống, thì ra ông trời đối với cô cuối cùng cũng không quá tàn nhẫn. Những giọt nước mắt ngạc nhiên khiến đôi mắt trở nên mơ hồ. Mai Thủy Hân nặng nề gật đầu với cái điện thoại. "Trịnh Thiên Ngọc, tôi đồng ý với anh, nhất định sẽ tới tham gia lễ đính hôn của anh." Trịnh Thiên Ngọc chưa từng nói dối. Anh nói con gái vẫn còn sống, vậy thì nhất định là còn sống. Mai Thủy Hân đã cúp điện thoại rồi, nhưng Trịnh Thiên Ngọc vẫn còn cầm di động, tự lẩm bẩm: "Thủy Hân, anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên, nhẫn nại chờ thêm mấy ngày nữa thôi. Anh cam đoan sau này mỗi ngày của em đều là ngày hạnh phúc nhất." Tin tức của con gái khiến cho toàn thân Mai Thủy Hân đều tản ra vui sướng, vẻ lo lắng trong nhiều ngày qua cũng phai nhạt đi không ít, cả người đều mặt mày tỏa sáng. Mỗi ngày cô đều quanh quẩn ở trong trung tâm thương mại, váy nhỏ, mũ nhỏ, búp bê, chuyện cổ tích, các loại đồ chơi, mỗi ngày đều mua sắm rất nhiều. 5 năm qua, con gái thiếu tình thương của mẹ, nên bù đắp như thế nào thì vẫn là không đủ. Các loại vật phẩm màu hồng dịu dàng cho bé gái chất đầy trong phòng ngủ. Mỗi đêm, trước khi ngủ, Mai Thủy Hân đều nhìn xem những thứ này, trong lòng cũng trở nên ngọt ngào. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp nhu thuận của con gái mình, lòng chờ đợi ngày càng thiếu kiên nhẫn hơn. Cẩm Tâm đã có thai, đến nhà Mai Thủy Hân thăm cô, lập tức bị phòng ngủ chất đầy đồ đạc của trẻ con làm cho sợ ngây người. "Thủy Hân, mình biết trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện con gái bị thiệt thòi, nhưng mua như thế này cũng là quá nhiều rồi. Cậu cũng không biết hình dáng và sở thích bây giờ của con bé như thế nào. Chẳng may những thứ này con bé đều không thích thì làm sao?" Mai Thủy Hân dùng ngón tay vuốt ve mái tóc dài vàng óng của con búp bê, nụ cười tràn đầy ước mơ. "Nếu như con bé không thích thì mình sẽ đi mua lại một lần nữa, cho tới khi nào nó thích thì mới thôi." Cẩm Tâm xoa bóp mặt của cô. "Quả nhiên là cậu vẫn rất còn có tình thương của người mẹ. Con của mình cũng gần 5 tháng rồi, nhưng bây giờ ngay cả một thứ đồ dùng của trẻ nhỏ mình cũng chưa mua nữa." Mai Thủy Hân liếc cô ấy một cái. "Được rồi, đừng đến đây khoe khoang tình cảm nữa. Ai mà chẳng biết Bùi Tuấn đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Còn cả mẹ chồng cậu cũng vô cùng chiều chuộng cậu nữa. Công chúa cũng không sánh được với cậu, mà phải gọi cậu là Thái hậu nương nương mới đúng. Cẩm Tâm bị Mai Thủy Hân đâm thủng ngụy trang cũng không hề tức giận, cười hì hì ôm cổ cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Số mình tốt như vậy thật sao? Mai Thủy Hân mỉm cười nhìn khuôn mặt của bạn thân mình đã bắt đầu trở nên phúc hậu, chân thành tha thiết nói: Cẩm Tâm, cố mà trân trọng nó. Cẩm Tâm cảm động gật đầu. Ừ, Thủy Hân, mình cảm thấy cậu và Trịnh Thiên Ngọc sẽ không kết thúc như vậy đâu. Thủy Hân, cậu chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc. Đôi mắt Mai Thủy Hân ảm đạm. Chuyện với Trịnh Thiên Ngọc mình đã không thèm nghĩ tới nữa rồi. Bây giờ mình chỉ muốn tìm được con gái, sau đó chăm lo cho con bé thật tốt. Cẩm Tâm nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thủy Hân, yên tâm đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Người tốt nhất định sẽ được báo đáp tốt mà. Mai Thủy Hân nhe răng cười một tiếng. Ừ, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn so với hôm nay. Sau này mỗi một ngày đều sẽ tốt hơn so với bây giờ. Hôm nay chính là ngày mà Trịnh Thiên Ngọc đính hôn. Cẩm Tâm mặc một chiếc váy dài màu trắng, lái xe tới nhà Mai Thủy Hân cùng cô đi tham gia lễ đính hôn. Mai Thủy Hân đang chọn quần áo, lúc mở cửa để Cẩm Tâm đi vào, cô liền bị bộ lễ phục trên người khiến cho đôi mắt sáng lên. Cẩm Tâm, hôm nay nhìn cậu thật là vô cùng xinh đẹp. Cẩm Tâm kéo kéo váy. Cậu nịnh nọt hơi quá rồi đấy, bụng lồi ra to như thế mặc lễ phục có thể đẹp mắt thế nào được chứ? Nói xong, cô ấy quét mắt nhìn bộ váy đen đang mặc trên người Mai Thủy Hân một lượt. Cậu sẽ mặc cái này à? Mai Thủy Hân gật đầu, màu đen là bảo đảm nhất, dù sao cô cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Tới tham gia lễ đính hôn cũng chỉ là muốn lấy được tin tức của con gái mình. Không được, mau đổi bộ khác đi. Trời nóng được mặc màu đen cái gì chứ, nhìn vừa buồn chán vừa nóng lại còn già nữa. Cẩm Tâm đẩy Mai Thủy Hân đi về phía phòng ngủ. Mau thay sang bộ váy lộ ngực màu xanh kia của cậu đấy. Mặc bộ váy kia vào sẽ thu hút hết ánh mắt tất cả mọi người của 10 con phố. Mai Thủy Hân buồn cười nhìn bạn thân mình. Mình cũng không phải muốn tới đó tranh sự chú ý với cô ta đâu. Cô đã thua hướng Như Lan, còn tới tranh sự chú ý với cô ta, chẳng phải là quá buồn cười hay sao? Chính là phải tới tranh sự chú ý đấy. Để Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy cậu rồi, tốt nhất sẽ tuyên bố chia tay với hướng Như Lan, trực tiếp cùng cậu cử hành hôn lễ. Cẩm Tâm nói mà lòng đầy căm phẫn. Cô vẫn luôn tin tưởng nghi thức đính hôn của Trịnh Thiên Ngọc có ẩn tình khác. Chuyện cưới xin chắc chắn sẽ không có. Kết quả hôm nay đã làm lễ đính hôn rồi mà mấy chuyện vì tình yêu sẽ từ bỏ tất cả cũng không hề xảy ra. Trong lòng cô ấy cũng bắt đầu không chắc. Đừng ngốc nữa. Trịnh Thiên Ngọc mời nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh như vậy. Nếu như hôn lễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chẳng phải là tự đánh vào mặt của mình à? Mai Thủy Hân lắc đầu, trong lòng bị đè ép tới mức cô hít thở cũng khó khăn. May mắn còn có chuyện của con gái giống như cây cỏ cứu mạng, trông đỡ, để cô có thể dùng sắc mặt như thường tham gia lễ đính hôn này. Cẩm Tâm cũng mặc kệ Mai Thủy Hân có muốn đi hay không, phối hợp đi đến tủ quần áo của cô, lấy chiếc váy lụa ngực màu xanh từ bên trong ra. Ê, mặc vào đi, thua người không thua trận, cậu chưa nghe nói qua sao? Bạn trai cũ đính hôn, cậu phải ăn mặc chói lọi mới thể hiện được khí thế của người thắng cuộc trong cuộc sống. Người thắng cuộc trong cuộc sống, sao nghe vào lại cảm thấy châm chọc như vậy cơ chứ? Chắc chắn hướng Như Lan sẽ tới để chế nhạo cậu vài câu, đến lúc đó cậu ưỡn bộ ngực nhỏ này một cái, dùng sắc đẹp của cậu trực tiếp giết chết cô ta, cảm giác này mới sảng khoái làm sao. Cẩm Tâm không thừa sức đi thuyết phục Mai Thủy Hân nữa mà chuẩn bị ra tay lột quần áo trên người cô ra. Mai Thủy Hân lui lại mấy bước cũng có chút động lòng. Này này này, đừng làm thế chứ, mình tự làm là được rồi. Cẩm Tâm thoải mái cười một tiếng, liếc mắt đưa tình với cô. Cậu thay quần áo đi, mình ở bên ngoài chờ cậu. Mai Thủy Hân vừa thay xong bộ váy màu xanh kia, Cẩm Tâm đã không kịp chờ đợi, đến gõ cửa. Xong chưa? Nhanh lên để mình xem một chút. Mình nhớ lần trước, lúc cậu mặc chiếc váy này, suýt chút nữa đã khiến mình choáng váng. Mai Thủy Hân mở cửa, hơi mất tự nhiên, đứng ở trước mặt Cẩm Tâm. Thế nào? Ông trời ơi, quả thực là quá tuyệt vời.